sau khi bị vị băng sơn cách vách coi trọng. Chương 13, hàng xóm mới thật đẹp à, góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, hai người không sai biệt tuổi tác gì nhiều. Từ Khanh vẫy vẫy tay, nhảy qua cái này đề tài khác, hỏi Thẩm Chi Ngôn, tiểu Thẩm, trong chốc lát chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Hà tỷ đang còn nhiều việc bận. Không cần, Khanh, tỷ, Thẩm Chi Ngôn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Tuy rằng rất muốn, nhưng vẫn nói, còn từ từ đợi mẹ. Được, Từ Khanh gật đầu, bắt đầu cởi áo blau trắng. Giang Dự An dựa bàn làm việc chờ cô. Thẩm Chi Ngôn cúi đầu nhìn chằm chằm trên bàn nào đó người bệnh ngực phiến xem đến cẩn thận. Cái gì thấu quang độ gia tăng? Cách cơ hạ di, hữu hạ động mạch phổi tăng khoan. Cậu một chút cũng không rõ. Lại xem đến thập phần nghiêm túc. Từ Khanh cùng Giang Dự An còn chưa đi. Hạ Nhất Thanh đã trở lại. Từ Khanh lại mời tiếp. Thẩm Chi Ngôn nhìn về phía mẹ cậu trong mắt đều mang theo ánh sáng. Nhưng Hạ Nhất Thanh cười cự tuyệt. Nói là có hai giường người bệnh khó. Cô chỉ đến xem chốc lát. Vì thế Thẩm Chi Ngôn con ngươi liền lại tối sầm đi xuống. Giang Dự An cùng Từ Khanh đi rồi. Thẩm Chi Ngôn ánh mắt đi theo mẹ cậu ra phòng bệnh. Muốn cùng ăn cơm? Hạ Nhất Thanh hỏi hắn. Không phải. Thẩm Chi Ngôn lắc đầu. Khoe mẽ cho mẹ mở hộp giữ ấm ra. Nhưng lại nhịn không được nói một câu Giang Dự An. Nói. Mẹ người biết không? Vừa mới cái nam sinh vóc dáng kia là hàng xóm mới của chúng ta. Chấm. Phải không? Hạ Nhất Thanh lấy thuốc khử trùng rửa tay. Thuận miệng khen một câu. Thật tuấn. Thẩm Chi Ngôn cong con mắt cười. Ở trong lòng yên lặng dạ một tiếng. Ân, thật tuấn. Người phục vụ dọn xong cơm. Cung kính rời khỏi ghế lô. Gần nhất vẫn là không cùng cữu cữu liên hệ. Từ Khanh lấy muỗng múc chén canh. Hỏi Giang Dự An. Bên ngoài trời mưa. Giọt mưa từ cửa kính thượng hoa lạc. Lưu lại nhàn nhạt vệt nước. Giang Dự An thanh âm cũng nhàn nhạt. Không có. Dự An. Chị cũng không nghĩ nói. Nhưng là đi. Từ Khanh lời nói thấm thía. Vậy đừng làm khó dễ chính mình. Giang Dự An đánh gãy lời cô. Theo bản năng từ áo khoác móc ra điếu thuốc. Ngậm ở bên miệng không bật lửa. Từ Khanh thỏ người ra đoạt lấy tới ném tới trên bàn. Phạm Nhi còn có đủ. Trường học có không ít tiểu cô nương thích đi. Giang Dự An liếc Từ Khanh một cái không nói chuyện. Có đi. Từ Khanh cười. Biết chuyện hôm nay không có biện pháp tiến hành rồi. Vì thế đổi đề tài. Lại hỏi. Cùng hàng xóm mới ở chung thế nào? Vừa mới ở văn phòng nhìn thấy tiểu hài nhi kia. Chắc ở đối diện. Các ngươi đã gặp qua nhỉ? Gặp qua. Giang Dự An nhớ tới Thẩm Chi Ngôn ngồi xổm trên mặt đất cùng mèo. Ăn cơm. Trong lòng mạc danh mềm một chút. Hắn ánh mắt lãnh đạm. Đuôi lông mày lại nhẹ nhàng nhếch. Từ Khanh đại học có học qua tâm lý học. Lập tức liền nhìn ra em trai cô đối cái này đề tài hẳn là rất có hứng thú. Này. Tăng tiến tình cảm chị em. Cơ hội hài hòa tình cảm gia đình. Vì thế cô rèn sắt khi còn nóng. Nói, y kêu Thẩm Chi Ngôn. Vừa rồi quên giới thiệu. Ta biết, cái gì? Từ Khanh theo bản năng hỏi câu. Ta biết y tên gì? Giang Dự An nói. Gần nhất Đàm Tùng Lâm ở trước mặt hắn một ngày nói 800 lần. Muốn không nhớ kỹ cũng khó. Nga, vậy các ngươi quan hệ khá tốt đi. Từ Khanh nói, là tiểu hài nhi rất ngoan. Thường xuyên tới đưa cơm cho mẹ. Đặc biệt có lễ phép, thành tích cũng tốt, lớn lên cũng có thể yêu. Đúng rồi, các ngươi hình như học chung trường. Thế nào? Từ Khanh mặt mày bên toàn đắc ý chi sắc. Cái gì thế nào? Giang Dự An hỏi, ta tìm cho ngươi hàng xóm mới này. Không tồi đi, Từ Khanh cười, tìm hàng xóm a. Giang Dự An chọn hạ mi. Nói, ta cho rằng chị tìm đối tượng cho ta. Cách chương.